Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 68, điên cuồng giết chóc, tuyệt đối áp chế, tàn nhẫn không phân. Giống, Nhiếp Nhân Vương gầm nhẹ. Ma âm chấn động thiên địa. Nhập Ma Nhân Vương gầm nhẹ, đôi mắt trở nên đỏ bừng, quanh thân áo bào toàn bộ chấn vỡ. To lớn kinh mạch bạo khởi, thân thể giống như trong lúc vô hình biến lớn. Trên thân kinh khủng ma khí giống như khí sóng, quét sạch bốn phía, để cả vùng không gian đều trực tiếp rung động. Ánh mắt băng lãnh, lực lượng kinh khủng tại Nhiếp Nhân Vương trên thân bạo phát đi ra, tản ra khí tức âm lãnh. Thời khắc này Nhiếp Nhân Vương như là một tôn cái thế ma chủ, nhanh chân hướng về phía trước. Kia mặt xanh yêu ma cảm giác được Nhiếp Nhân Vương tình huống, sắc mặt đại biến. Nhập ma Nhiếp Nhân Vương để hắn cảm thấy kinh khủng, nhưng là yêu ma trời sinh tính cũng là điên cuồng vô cùng. Càng làm cho hắn cảm giác được thôn vệ hết Nhiếp Nhân Vương hắn có thể tiến thêm một tầng. Cánh tay nâng lên, cánh tay màu xanh phía trên bộc phát ra dữ tợn lông tóc, nhìn qua dị thường kinh khủng. Ta muốn nuốt ngươi, ta muốn nuốt ngươi. Hắn gầm nhẹ gào thét, cả người lộ ra đồng dạng âm lãnh. Đồng thời hướng phía Nhiếp Nhân Vương xung kích quá khứ. Cánh tay như là trường đao sắc bén. Nhiếp Nhân Vương giờ phút này đôi mắt điên cuồng, huyết sắc trường đao nâng lên bổ ra, cùng kia màu xanh yêu ma đụng vào nhau. Bành! Lực lượng kinh khủng tại bọn hắn nơi giao thủ hướng phía bốn phía khuếch tán. Hình thành lực lượng khổng lồ ba động, giống như mây hình nấm bộc phát ra. Nhưng là hai đạo thân hình lại độ không ngừng va chạm. Đương nhiên dần dần Nhân Vương bắt đầu chiếm thượng phong, trong tay huyết ẩm cuồng đao không ngừng bổ ra, để nam tử mặc áo xanh kia chỉ có thể tránh né. Hắn được xưng là Bắc Ẩm Cuồng Đao, đao pháp đương nhiên không tầm thường. Ngạo Hàn Lục Quyết bộc phát, kinh khủng hàn băng chi khí quét sạch, tăng thêm mình quanh thân vực lực lượng. Trong lúc nhất thời, mặt xanh yêu ma toàn bộ thân hình có loại bị đông lại cảm giác. Giống, mặt xanh yêu ma gầm nhẹ, bàn tay nhô ra, nhưng là cùng huyết ẩm cuồng đao va chạm, cánh tay liền bị đông lại. Một luồng hơi lạnh tràn vào kinh mạch của hắn, hướng phía thân thể của hắn hội tụ. Thân thể ngắn ngủi nhận lấy áp chế. Điên dại Nhiếp Nhân Vương tiếp tục xuất thủ. Lục đạo luân hồi đao pháp trong nháy mắt điên cuồng mà ra. Từng đao, vô tận luân hồi đem kia mặt xanh yêu ma bao phủ trong đó. A, à, mặt xanh yêu ma phát ra tiếng kêu thảm. Quanh thân bị đao khí xé rách, máu thịt be bét. Thân thể của mình tại hàn khí này cùng đao khí bên trong, căn bản là không có cách thoát đi. Chỉ có thể bị những này đao khí không ngừng xé rách mà chết. A, à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Sau đó bị đao khí bao phủ. Tại trong quá trình này, huyết ẩm cuồng đao không ngừng hấp thu máu tươi, huyết đao bên trên xuất hiện từng tầng lực lượng ba động. Hấp thu huyết dịch có thể mở ra phong ấn. Đầu này yêu ma vẫn là quân chủ cấp bậc yêu ma. Huyết sắc quang mang quấn quanh, huyết ẩm cuồng đao phát ra một tia càng cường đại hơn lực lượng, trong nháy mắt đem kia mặt xanh yêu ma phân tán. Nhưng là lúc này, Nhiếp Nhân Vương còn tại điên dại trạng thái, hắn hướng phía bốn phía mà đi. Bất quá giờ phút này Tất Huyền cùng Dương Hư Ngạn đã sớm mang người tại mặt khác một chỗ. Phong ma Nhiếp Nhân Vương thì là hướng phía chung quanh bị vây nhốt cái khác ba đầu yêu ma mà đi. Đương nhiên vây khốn yêu ma quân sĩ cũng tại hắn huyết đao phía dưới. Không phân địch ta, từ tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, huyết ẩm cuồng đao càng phát ra sáng chói. Mặt khác, Tất Huyền thân thể biến lớn, thân thể khôi ngô, cơ bắp hoành kết, ẩn chứa lấy lực lượng kinh khủng, từng tầng chân nguyên khí kình hình thành sóng nhiệt hướng phía bốn phía khuếch tán. Trong hai mắt phát tán nóng bỏng quang mang. Chiến đấu. Mới là hắn muốn, khóe miệng tản ra tàn nhẫn quang mang, cười tô tuét miệng rộng, lộ ra một cái dữ tợn đến vặn vẹo khoa trương tiếu dung, thẳng tắp một quyền đánh phía trước mặt người mặc áo đen, sắc mặt có chút tái nhợt, trên khóe miệng giữ lại răng nanh nam tử. Hô. Nam tử tốc độ nhanh đến đáng sợ, cả người hóa thành một cái mắt thường khó gặp tàn ảnh, hành động ở giữa phá vỡ khí lưu, phát ra kịch liệt phong thanh. Tránh né Tất Huyền công kích. Đang tránh né trong nháy mắt, nam thực tử áo đen kia khóe miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Sóng âm hướng phía Tất Huyền công kích qua. Sóng âm phạm vi rất lớn, đem Tất Huyền bao phủ. Hừ, một kích không có tay khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Thực chất hóa hướng phía sóng âm kia lực lượng một quyền oanh kích tới. Bành, sóng âm bị ngăn trở. Nam tử áo đen kia biến sắc. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốc độ của ta. Người áo đen thân hình nhanh chóng biến hóa, tại Tất Huyền bên cạnh biến động, Tất Huyền vậy mà trong lúc nhất thời không thể tìm tới đối phương. Nam tử áo đen trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Trong lòng bàn tay lợi chảo không ngừng đánh lén Tất Huyền. Tất Huyền trên thân chân nguyên không ngừng toát ra, ngăn cản những này đánh lén. Chờ ta hao hết ngươi chân nguyên, xem ta như thế nào nuốt ngươi. Nam tử áo đen gầm nhẹ, công kích không ngừng, nhưng là, keng keng, bành bành. Lợi chảo lực lượng cùng Tất Huyền chân nguyên va chạm, phát ra âm thanh. Tất Huyền gầm nhẹ, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, hắn công kích theo không kịp tốc độ của đối phương, cho nên vẫn luôn là vô dụng công kích. Đột nhiên, Tất Huyền chân nguyên giống như xuất hiện dừng lại, xuất hiện một lỗ hổng. Nam tử áo đen kia giống như bắt lấy cơ hội, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại kia lỗ hổng phía trên, bàn tay nhô ra, chụp vào Tất Huyền trái tim vị trí. Hắn muốn nuốt Tất Huyền trái tim. Thế nhưng là ngay tại bàn tay hắn liền muốn đụng chạm Tất Huyền thân thể thời điểm. Cuối cùng bắt được ngươi. Tất Huyền bàn tay đột nhiên xuất hiện, bắt lấy hắn cánh tay, sắc mặt dữ tợn nói. Ngươi làm sao có thể nắm tay của ta cánh tay? Nam tử áo đen sắc mặt đại biến. Viêm dương chân thần. Tất Huyền gầm nhẹ một tiếng, quanh thân viêm dương chân nguyên toàn diện bộc phát, chung quanh trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Tất Huyền viêm dương chân nguyên, khả năng có thể ở chung quanh hình thành khí lưu, hắn là thông qua khí lưu đến nắm giữ công kích của đối phương. Đương nhiên vừa mới ngắn ngủi chân nguyên không tốt, cũng là hắn làm cho đối phương nhìn. Làm cho đối phương cảm thấy có cơ hội xuất thủ, để cho hắn bắt lấy đối phương. À, viêm dương chân nguyên bản thân liền đối yêu ma có tác dụng khắc chế. Đối phương tại cái này viêm dương hỏa diễm phía dưới, lập tức phát ra tiếng kêu thảm. À, tiếng kêu thảm thiết bạo khởi về phần mặt khác. Dương Hư Ngạn bên này liền tương đối kinh khủng, đối phương tốc độ nhanh, Dương Hư Ngạn tốc độ càng nhanh, đồng thời thôn phệ đối phương sức mạnh bùng lên, còn thỉnh thoảng xông vào đối phương cái bóng bên trong, mượn cơ hội này thôn phệ lực lượng của đối phương. Hắn so yêu ma còn muốn ma. Ngươi, cùng hắn giao thủ yêu ma sắc mặt đại biến. Mình căn bản là công kích không đến đối phương. Cái này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Nghĩ đến thoát đi, nhưng là Dương Hư Ngạn như bóng với hình. Hắn chỉ cảm thấy mình lực lượng đang không ngừng biến mất, mà đối phương lực lượng đang không ngừng gia tăng. Trong lòng sợ hãi, phát ra tiếng kêu chói tai. Xuy, ngay tại hắn cực độ sợ hãi, muốn điên cuồng thời điểm. Một thanh lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng yêu ma thân thể. Mà hậu chiêu trưởng bắt lấy đối phương đầu. Bổ thiên công pháp, phệ ảnh chi thể toàn diện bộc phát, trong nháy mắt, cỗ này yêu ma liền thành một bộ túi ra. Mà, lúc này, Nhiếp Nhân Vương gầm nhẹ, còn tại giết chóc. Tất Huyền cùng Dương Hư Ngạn thì là rời xa, nhìn xem Nhiếp Nhân Vương giết chóc. Quân sĩ mặc dù tâm thần bị khống chế, nhưng lại y nguyên bị cái này giết chóc làm cho bắt đầu sợ hãi. Nhiếp Nhân Vương bản thân liền không muốn lấy khiến cái này quân sĩ tiếp tục còn sống, bọn hắn cần cùng yêu ma một khối chết mất. Bởi vì Nhiếp Nhân Vương cần một lần nữa tổ kiến quân doanh. Tại Nguyên Lạc Ba Thành chiêu mộ võ giả, tiến hành huấn luyện. Không phải người của mình coi như khống chế, dùng cũng không thư thái, làm gì để bọn hắn kính dâng ra giải khai mình huyết đao. Nhiếp Nhân Vương tiến vào thế giới này về sau, tâm tính đã thay đổi. Chương 69, ta đều nhìn mặt của ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta. Hắn chỉ là nghĩ trở nên càng mạnh. Hắn cũng cần trở nên càng mạnh. Bởi vì cường giả mới có tư cách bảo vệ mình hết thảy. Đây là Nhiếp Nhân Vương bây giờ tâm niệm. Nơi này liền giao cho Nhiếp Nhân Vương, chúng ta đi. Nhìn xem điên cuồng Nhiếp Nhân Vương, Tất Huyền mở miệng nói. Vừa mới Nhiếp Nhân Vương lựa chọn yêu ma là ba đầu quân chủ cấp bậc yêu ma bên trong mạnh nhất, đầu kia yêu ma có thể cho hắn một loại áp lực, cho nên hắn đối Nhiếp Nhân Vương nhập ma cảm giác rất bình thường. Giờ phút này giết chóc cũng là vì mạnh lên. Chính hắn gần nhất cũng đang suy nghĩ như thế nào đem hắn xích dương chân ma huyết mạch kích phát. Tra xét một chút cái đại lục này tư liệu, kết hợp tự thân, hắn phát hiện tại Vũ Châu sát vách Lôi Châu, có một cái tên là xích dương chân hỏa cửa môn phái này có một môn cận cổ thời kỳ lưu truyền tới nay một môn xích dương thật ma đan luyện đan thuật. Đan này luyện chế ra lúc đến, có thể trong nội đan có chân ma chi khí. Nghe đồn có thể kích phát trong thân thể xích dương chân ma huyết mạch. Cho nên hắn chuẩn bị chuyện này về sau, liền tiến về Lôi Châu xích dương chân hỏa cửa. Ở một bên Dương Hư Ngạn nhẹ gật đầu. Hai người thân hình cấp tốc biến mất, hướng phía Tô Thần nơi ở mà đi. Giờ phút này, Nguyên Lạc Thành bên ngoài, một chỗ mờ tối trong rừng, địa thế phức tạp, lá cây nồng đậm, từng cây thô to thân cây như là mở ra cánh tay, đầy trời mở rộng, phối hợp nồng đậm lá cây mới có che khuất bầu trời chi thế, khiến cho người ở đây một ít dấu tích gặp. Trong rừng, một đạo lưu quang đang nhanh chóng trốn xa, một bước không ngừng thắng qua thiểm điện, tại hướng về rừng chỗ sâu nhất mà đi. Rất nhanh, đạo thân ảnh này dừng thân hình, chính là thoát đi Nguyệt Độ Sơn. Hắn giờ phút này sắc mặt lộ ra tái nhợt vô cùng. Vừa mới thi triển ngàn dặm tàn ảnh tiêu hao mình hơn phân nửa tinh huyết. Dừng thân hình hắn, miệng lớn hô hấp lấy. Tại sao có thể có yêu ma xuất hiện đâu? Chẳng lẽ yêu ma cùng hung thú muốn đối nhân tộc xuất thủ, nhưng là không nên a, nếu như động, hẳn là lớn diện tích, chẳng lẽ chỉ là tiềm phục tại trong nhân tộc yêu ma ra tay? Nguyệt Độ Sơn trong lòng nói. Đây là thật sự là thua thiệt lớn. Để cho mình tinh huyết biến mất hơn phân nửa, không có thời gian nửa năm, không cách nào khôi phục. Nguyệt Độ Sơn nhìn xem trên người mình tình huống, rất là thương tiếc. Hắn lần này tới Nguyên Lạc Thành không thể cầm xuống Tô Thần, phía bên mình ngược lại là tổn thất nặng nề. Bất quá đối phương lúc trước nói, đưa mình đi gặp Đường Thịnh, chẳng lẽ Đường Thịnh bên kia xảy ra vấn đề. Giờ phút này Nguyệt Độ Sơn đột nhiên nhớ tới lúc trước Tô Thần xuất hiện thời điểm nói lời. Lúc này trên người hắn truyền tin phù văn đột nhiên vang lên. Diêm Tôn, thần sắc biến đổi. Đường Thịnh cùng Đường Gia tại Xanh Quốc hai cái trưởng lão thần hồn toàn bộ biến mất, biết là tình huống như thế nào sao? Thanh âm trầm thấp tại đưa tin phù bên trong vang lên. Cái gì? Nghe được cái này Nguyệt Độ Sơn sắc mặt đại biến. Thuộc hạ vừa mới lọt vào yêu ma tập kích, kẻ tập kích tự xưng đưa mình đi gặp Đường Thịnh. Thuộc hạ thi triển ngàn dặm tàn hồn mới thoát ra đến. Yêu ma kia bàn tay có một thanh đạo binh, uy thế lăng lệ. Nguyệt Độ Sơn vội vàng nói. Yêu ma, Diêm Tôn nghe vậy thần sắc nao nao. Đúng vậy, yêu ma đối với chúng ta, còn có Nguyên Lạc Thành quân doanh xuất thủ, chắc hẳn kia quân doanh cũng đã bị hủy, Nguyên Lạc Thành chỉ sợ muốn bị yêu ma chiếm cứ. Nguyệt Độ Sơn nói. Ngươi không cần phải để ý đến Nguyên Lạc Thành, tiến về Xanh Quốc bên kia nhìn xem tình huống. Nơi đó thế nhưng là có chúng ta nỗ lực cực lớn đại giới trợ giúp Đường gia chế tạo trăm vạn quân sĩ, Đường Thịnh cho dù có sự tình, những người kia cũng nhất định phải thu nạp. Nói như vậy, chúng ta mới có thể để cho Đại Chu Thiên Triều biên tùy loạn xuống tới. Tra được tình huống, lập tức trả lời ta. Nói xong, kia Diêm Tôn thanh âm cắt ra. Nguyệt Độ Sơn đứng tại chỗ trầm tư một hồi, chuẩn bị hướng phía Xanh Quốc phương hướng mà đi. Ngay tại lúc hắn vừa mới lướt đi mấy chục mét, đột nhiên thần sắc biến đổi, thân thể đột nhiên dừng lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Phía trước, thô to trên cành cây. Người mặc trường bào màu đen, trên bàn tay lơ lửng một thanh quỷ dị vô cùng trăng tròn trường đao, mang theo mũ rộng vành nam tử, chẳng biết lúc nào đã đợi đã lâu, khí tức tĩnh mịch, ánh mắt hắc ám, tựa như một chỗ vực sâu không đáy. Tay áo phiêu động, không nói một lời. Chính là lúc trước tại phủ thành chủ, ra tay với hắn người áo đen. Nguyệt Độ Sơn trong lòng kinh hãi. Cái này sao có thể? Đối phương làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao lại truy tung đến tung tích của hắn? Hắn ngàn dặm tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng. Muốn đuổi kịp hắn, chỉ sợ muốn đạt tới chí tôn cảnh, căn cứ trên người đối phương khí thức, đối phương căn bản là không có đạt tới chí tôn cảnh. Lui! Nguyệt Độ Sơn, cực kỳ quả quyết, bàn chân đạp mạnh, thi triển ra một cỗ thần bí khó lường thân pháp, sát na rút lui. Đồng thời lĩnh vực thi triển, bao khỏa quanh thân thể huyền diệu khó lường, giống như giữa tháng tàn ảnh, thân hình biến mất, trốn vào hắc ám trong bóng đêm. Nhưng mà vẫn là chậm. Cơ hồ tại hắn vừa muốn rút lui đi xa, bốn phương tám hướng không gian đột nhiên ngưng kết, tựa như hóa thành tường đồng vách sắt, hướng về thân thể của bọn hắn đè xuống. Thân thể của hắn tê dần, trong đầu truyền đến mê muội, phát ra tiếng kêu thảm, bị một cỗ to lớn lực lượng khổng lồ tại chỗ bước lui ra. Trực tiếp hung hăng bay ngược, rơi vào Tô Thần cách đó không xa. Chí tôn đạo vực, ai? Ngã xuống mặt đất phía trên Nguyệt Độ Sơn ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, trong giọng nói mang theo vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định vừa mới mình là bị chí tôn cảnh đạo vực đè chế. Bằng không, hắn sẽ không chật vật như thế. Trách không được đối phương có thể đuổi kịp hắn. Là có chí tôn cảnh cường giả, ở chung quanh. Các ngươi không phải yêu ma. Giờ khắc này, Nguyệt Độ Sơn mặt liền biến sắc nói. Ta cũng không có nói mình là yêu ma. Tô Thần lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Nguyệt Độ Sơn nhìn xem Tô Thần, hắn rất muốn biết Tô Thần là ai. Nguyệt Độ Sơn, chúng ta ban ngày thế nhưng là vừa mới gặp mặt. Lúc này, Tô Thần đem mũ rộng vành hái xuống. Tô Thần, cái này sao có thể? Nhìn thấy Tô Thần khuôn mặt, Nguyệt Độ Sơn biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương xuất thủ sẽ là Tô Thần. Ngươi không phải chúng độc sao? Đó là các ngươi cho là ta chúng các ngươi thú thần giáo độc mà thôi, kỳ thật Trung Tín Hầu cũng cho là như vậy, đương nhiên đây là ta muốn cho các ngươi nhìn thấy. Tô Thần nhìn xem Nguyệt Độ Sơn. Để cho ta chúng độc, còn muốn ta gia nhập thú thần giáo, các ngươi thật sự là đánh thật hay bản tính a? Đáng tiếc. Khụ khụ, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, cần gì phải nhục nhã ta. Nguyệt Độ Sơn khóe miệng chảy máu, dị thương chật vật, nằm trên mặt đất, mở miệng nói ra. Tô Thần trong tay có đạo binh, chung quanh còn có một chí tôn cảnh cường giả. Lấy hắn thời khắc này lực lượng, dù là thiêu đốt huyết dịch, kích thích thân thể, cũng quả quyết cũng không thể từ nơi này thoát đi. Cho nên trực tiếp từ bỏ chống lại, chỉ cầu chết một lần. Yên tâm, ta hiện tại còn không muốn giết ngươi, bất quá ta đối với các ngươi thú thần giáo cảm thấy rất hứng thú, ta rất muốn biết các ngươi tại Vũ Châu bố cục, nếu như ngươi nói cho ta một chút tin tức, ta có lẽ sẽ còn thả ngươi. Ta đều thấy được mặt của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sẽ bỏ qua ta. Nguyệt Độ Sơn nhìn xem Tô Thần hung ác âm thanh nói. Xác thực dạng này, bất quá ngươi cũng rất biết, có đôi khi người muốn chết, chính là không chết được, cũng là một loại thống khổ tra tấn. Tô Thần sắc mặt lộ ra âm trầm lãnh ý. Giết! Nguyệt Độ Sơn lúc nói chuyện, thân thể đột nhiên bạo khởi. Hắn giờ phút này vậy mà bộc phát toàn thân mình lực lượng, tập kích Tô Thần, đi không được. Vậy hắn muốn đồng quy vu tận. Chương 70, hung thú, yêu ma sông Cửu Châu, loạn bên trong trật tự. Đáng tiếc, Nguyệt Độ Sơn vừa đứng dậy liền bị một cỗ áp lực kinh khủng, đè ở trên người, thân thể không khỏi bịch địa ngã xuống mặt đất phía trên. Trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thật sự là không phối hợp. Vậy hắn liền giao cho các ngươi. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, bàn tay vừa nhấc, Tư Mã Hào hai người thi thể xuất hiện. Tại cái này hai cỗ thi thể rơi trên mặt đất thời điểm. Một đoàn bóng ma xông ra, trong nháy mắt tràn vào hai cỗ thi thể bên trong, rất nhanh hai cỗ tinh huyết biến mất, toàn bộ thân hình xuất hiện từng đạo vết rách. Đồng thời một cỗ màu đen cái bóng nổi lên, hướng phía Nguyệt Độ Sơn mà đi. Chính là chạy tới Dương Hư Ngạn. Thật vất vả bắt một cái sống, khẳng định phải từ trong miệng hắn biết được một chút thú thần giáo bố cục. Hắn tin tưởng Dương Hư Ngạn bọn hắn có thể cậy mở Nguyệt Độ Sơn miệng. Nguyệt Độ Sơn nhìn xem kia xông về phía mình bóng ma, sắc mặt đại biến. Phá hủy yêu ma tập kích Nguyên Lạc Thành, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần được nhắc nhở, hắn đạt được một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng hơi động, quay người rời đi. Nguyên bản hắn nghĩ đến ra trận giết rơi Nguyệt Độ Sơn, nhưng là nghe được đối phương cùng kia Diêm Tôn nói chuyện, biết được cái này thú thần giáo tại Vũ Châu có bố cục. Cho nên mới muốn từ Nguyệt Độ Sơn trong miệng biết được một chút thú thần giáo bố cục. Bành, ngay một khắc này, đột nhiên Nguyệt Độ Sơn đầu lâu trực tiếp bạo tạc, huyết nhục óc bay tứ tung. Đây là tự bạo sao? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Nguyệt Độ Sơn, vậy mà trực tiếp tự bạo thân thể. Mà giờ khắc này Dương Hư Ngạn thân ảnh không có dừng lại, dung nhập vào đối phương thân thể bên trên, đem đối phương thân thể bên trên tinh huyết thôn vệ hết. Đương Dương Hư Ngạn bóng đen từ đối phương trên thân xông ra thời điểm, trong tay thêm ra một viên đưa tin phù văn, chính là mới vừa rồi Nguyệt Độ Sơn cùng Diêm Tôn đưa tin phù văn. Đem giao dịch này cho Yên Cuồng Đồ, để hắn tìm một chỗ yêu ma ẩn hiện địa phương buông xuống. Loại này đưa tin phù văn, hẳn là sẽ có một loại định vị công năng, hắn muốn đem sự tình, làm cho quỷ dị một chút. Dương Hư Ngạn trong tay phù văn biến mất, đi, mấy người thân hình trở về. Hôm sau... Tô Thần từ trên giường, cùng Nguyên Tùy Vân ăn một chút bữa sáng. Bên ngoài có cái gì truyền ngôn? Tô Thần mở miệng nói. Hôm qua Nhiếp Nhân Vương đem chính quân doanh người toàn bộ chém giết, máu tươi đều bị huyết ẩm cuồng đao hấp thu, trong thành người đều tưởng rằng yêu ma ra tay, bây giờ trong thành lòng người bàng hoàng, nhưng là chủ thượng, không hề rời đi, cho nên trong thành coi như ổn định. Bất quá chủ thượng, vẫn là cần nhanh chóng bổ nhiệm Nguyên Lạc Thành chức thành chủ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nguyên Lạc Ba Thành, chính là Tô Thần lãnh địa, nơi này thành chủ bổ nhiệm, Tô Thần có thể bổ nhiệm. Đến lúc đó, đưa ra cho Đại Chu Thiên Triều hộ bộ là đủ. Gia Cát Chính Ngã tiên sinh đến, liền để ra Cát Chính Ngã tiếp nhận Nguyên Lạc Thành trước thành chủ. Còn có để Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn hai người bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, thành lập quân đoàn. Tô Thần trầm tư một lát sau nói, An Thế Cảnh thao tác, để hắn rất là kinh ngạc. Cho nên hắn có tài nguyên, Lăng Lạc Thạch có lĩnh quân chi tài, cần phát huy mình tác dụng. Cũng có thể bộc phát ra siêu cường chiến lực. Bàng thủ tọa, bên kia có nhân tộc cùng hung thú yêu ma tin tức sao? Tô Thần không khỏi hỏi. Bây giờ bên này chỉ có Bàng Ban địa vị cao nhất, cho nên muốn thông qua Bàng Ban bên kia người am hiểu tộc tình huống. Dựa theo đạo lý lên men thời gian dài như vậy, hung thú cùng yêu ma hẳn là động. Bằng không, đây không phải cho nhân tộc sáng tạo ra vô thượng đại đế cơ hội sao? Bàng Ban thủ tọa, bây giờ ngay tại Thái Thượng Ma Cung bên trong bí cảnh tiếp nhận bọn hắn mạch này một chút truyền thừa lực lượng. Bất quá hắn lúc trước truyền đến tin tức, nhân tộc sẽ đem ba châu bên ngoài Cửu Châu, làm tam tộc chiến trường, riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đồng thời còn nói, rất nhiều thế lực tại ba châu bên trong đế cấp cường giả, còn có lúc trước chấn thủ Ma Uyên các nơi chí tôn đều đã âm thầm trở về tự thân môn phái. Nguyên Tùy Vân nói, đây là hoàn toàn buông ra a, thật sự là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Có lẽ cái này cũng sẽ sinh ra chống canh một cường giả. Tô Thần trong miệng trầm giọng nói, đúng vào lúc này, Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Hắn đạt được Chu Vũ Vương truyền tin. Chu Vũ Vương bại trận, hung thú nhất tộc Hỗn Nguyên Thiên Vương đạt được hung thú nhất tộc Chân Ma Viên tộc trợ giúp, đánh bại Chu Vũ Vương, hung thú nhất tộc Chân Ma Viên tộc, xông vào Vũ Châu Đại Chu Thiên Triều biên Thủy Cương vực. Chu Vũ Vương tử thương thảm trọng, mang theo tàn binh thoát đi, cho hắn truyền tin nói, hung thú nhất tộc bắt đầu động thủ. Chủ thượng, vừa mới Yên Cuồng Đồ gửi thư, hung thú nhất tộc, Kim Điêu cùng Hắc Ưng nhất tộc, vòng qua Đông Hoang biên thùy, tiến vào Hoang Châu nội địa, Hoang Châu Thiên Mãng Tông, Tứ Tượng Kiếm Cung đại phái cùng hai tộc đại chiến, song phương xuất hiện chuẩn đế cường giả giao thủ, lẫn nhau có tử thương về sau, Kim Điêu cùng Hắc Ưng hai tộc chiếm cứ Hoang Châu hai tòa cự đại núi Bi Cây. Đồng thời truyền ra lưỡng địa ở giữa nhân tộc, chỉ cần cung phụng tại bọn hắn, thì có thể miễn trừ vừa chết. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, đây là thăm dò, vẫn là muốn làm cái gì? Tô Thần khẽ chau mày. Chủ thượng, phổ thông nhân tộc khí huyết vô dụng, bọn hắn có lẽ đây là tại nuôi nhốt. Nguyên Tùy Vân trầm tư nói, có lẽ bọn hắn cái này nghĩ đến từng bước thôn vệ nhân tộc, buộc thần võ đại đế xuất thủ. Tô Thần thầm nghĩ, có đôi khi, cũng không phải là mãnh liệt tiến công chí mạng nhất. Loại này cục bộ đột phá, nước ấm nấu ếch xanh, để nhân tộc phản kháng sẽ không kịch liệt như vậy. Hiện tại liền nhìn thần võ đại đế bọn hắn làm sao làm. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi. Thời gian trôi qua, cái khác địa khu cũng lần lượt xuất hiện yêu ma cùng hung thú xâm lấn. Có thể nói yêu ma cùng hung thú, trong vòng một đêm, xông vào nhân tộc Cửu Châu, đồng thời phái ra đều là chuẩn đế cấp bậc cường giả, cùng các nơi khác thế lực giao thủ. Trong lúc nhất thời song phương lẫn nhau có tử thương, yêu ma chiếm cứ một số nhân tộc cương vực địa bàn. Rất nhiều thế lực dưới loại tình huống này, tuyên bố trở thành một chút hung thú cường tộc phụ thuộc thế lực. Đương nhiên trong nhân tộc cũng có một chút thế lực, cường thế áp chế một chút hung thú cùng yêu ma. Tỷ như Thái Thượng Ma Cung trực tiếp xuất hiện một đại đế, cường thế chấn sát tiến vào Thái Thượng Ma Cung cương vực yêu ma nhất tộc ma huyết tộc một vị đại đế, xác định mình cương vực, uy chấn yêu ma cùng hung thú, tiếp tục trở thành chúa tể một phương. Còn có Thanh Châu Thiên Kiếm Thánh Tông trưởng lão Kiếm Trần, lấy một kiếm chảm tinh thần chi thế, xông vào yêu ma cương vực, lấy kiếm đổ sát vô số yêu ma, trấn nhiếp yêu ma. Đồng thời trong khoảng thời gian này, thần võ đại đế liên hợp hai vị tán tu đại đế, tại Thần Châu thành lập thần võ cung, thu nạp thiên hạ cao thủ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ giống như trong hỗn loạn, mang theo một chút trật tự. Nhân tộc, yêu ma, hung thú tiến vào một cái quỷ dị giao thoa trong lúc giao thủ. Bất quá Tô Thần gần nhất thu hoạch cũng rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều người hối đoái hung thú cùng yêu ma thi thể, không chỉ là nhân tộc, yêu ma cùng hung thú cũng giống như vậy. Hắn có thể cảm giác mình Thanh Long Tháp kia thiếu thốn một góc ngay tại khôi phục. Hiện tượng này, để tại Nguyên Lạc Thành Tô Thần có chút nhìn không rõ. Bởi vì những tình huống này, biến khiến cho rất nhiều nơi trở nên rất là yên tĩnh. Chương 71, Tam tộc vô thượng đại đế liên thủ. Nguyên Lạc Thành, quận Lộc Hầu Phủ. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đứng tại một chỗ ao hoa sen bên cạnh, nhìn xem trong ao sen du động kim sắc cá chép. Sự tình, hoàn toàn vượt quá chúng ta dự kiến, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bộc phát đại chiến, không nghĩ tới sẽ thành dạng này, yêu ma, hung thú nhất tộc bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Tô Thần nhẹ nhàng nói. Chủ thượng, chúng ta bây giờ tình báo tin tức rất ít, cho nên không cách nào biết được những này biến động căn nguyên. Bất quá căn cứ thuộc hạ đạt được tin tức, dưới tình huống như vậy, nhân tộc cùng hung thú, yêu ma nhất tộc đều có không ít thế hệ tuổi trẻ cường giả bộc lộ tài năng. Nguyên Tùy Vân nói, ngay tại Nguyên Tùy Vân thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Thần đột nhiên khẽ chau mày. Bởi vì hắn thông qua Thanh Long Tháp phát hiện, tại Tam Châu chi địa xuất hiện yêu ma cùng hung thú đại đế cấp bậc cường giả. Bọn hắn đều đang quan sát Thanh Long Tháp. Trong đó có mấy đạo nhân tộc cường giả thân ảnh, bọn hắn tại 18 tòa Thanh Long Tháp chung quanh bố trí một chút đại trận này rất là thâm ảo. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Tô Thần trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Liền Tô Thần có loại này dự cảm không tốt thời điểm. Bàng Ban cùng Tô Thần bắt đầu liên hệ. Chủ thượng, nhận được tin tức, hung thú cùng yêu ma nhất tộc cùng thần võ đại đế đạt thành hiệp nghị, trong hiệp nghị cho là liên quan tới Thiên Ngoại Tiên Lâu Lâu Chủ, chỉ cần bước ra Thiên Ngoại Tiên Lâu Lâu Chủ hiện thân, liền duy trì bây giờ nguyên thế giới tình huống này, tiến vào vạn tộc tranh bá thời đại. Bàng Ban mở miệng nói, thần võ đại đế đây là đối ta có lòng tin a? Hắn đây là cho là ta có vô thượng đại đế thực lực sao? Dám cùng yêu ma cùng hung thú đạt thành dạng này hiệp nghị. Tô Thần trầm giọng nói. Chủ thượng, thế gian này có siêu thoát con đường, căn cứ thuộc hạ suy đoán, có lẽ thần võ đại đế bọn hắn đều sợ chủ thượng có càng lớn dã tâm, tam tộc tranh đấu, ngư ông đắc lợi, tìm kiếm siêu thoát con đường. Bàng Ban trầm giọng nói. Nghe được Bàng Ban, Tô Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì xác thực như bọn hắn lo lắng như thế. Thanh Long Tháp cũng không chỉ là có lợi cho nhân tộc, yêu ma cùng hung thú đồng dạng có lợi. Hắn lúc trước không để mắt đến điểm này. Bọn hắn đây là muốn nghĩ ra phương pháp gì, đối phó ta Thanh Long Tháp hình chiếu đâu, tìm tới ta đây. Tô Thần trong lòng nói. Nếu như bọn hắn tìm được ta, ta chỉ sợ thật cần hiện ra một lần thực lực, để bọn hắn kiêng kỵ. Tô Thần không khỏi nhìn mình lúc trước thu hoạch được kia một bộ vô thượng đại đế khôi lỗi trên thân. Không nghĩ tới phải làm nền bài đồ vật, có thể sẽ bị ép dùng tại phương diện này lên. Một khi ta lấy Thiên Ngoại Tiên Lâu Lâu chủ thân phận, thể hiện ra vô thượng đại đế thực lực, tin tưởng nguyên thế giới, hẳn là sẽ tiến vào bọn hắn cái gọi là vạn tộc tranh bá kỷ nguyên thời đại. Tô Thần thầm nghĩ, hắn có chút không cam tâm a. Lá bài tẩy của mình còn không có mộ nóng, liền muốn dùng ra đi. Có thể không cần, hắn vẫn là không muốn động dùng xong lá bài tẩy của mình. Bởi vì lần này là vận khí tốt, cái này vô thượng đại đế khôi lỗi một năm chỉ có thể dùng một lần. Mà lại nếu như lần này vận dụng lời nói, khí tức khẳng định sẽ bị khóa chặt, hậu kỳ hắn muốn động dùng cỗ này vô thượng đại đế khôi lỗi thân, chỉ sợ cũng khó khăn. Có khả năng sẽ bị nhìn thấu. Tô Thần hắn là sẽ không coi thường phương thế giới này cường giả. Lúc này, Hoang Châu, Lôi Châu, Vũ Châu ba khu trên không. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Cái này ba đạo thân ảnh bên trong có một bộ thần võ đại đế hình chiếu. Thần võ đại đế, ngươi thật đúng là cẩn thận, chỉ là tới một bộ hình chiếu thân. Nhìn xem thần võ đại đế hình chiếu, trong đó một đạo thân ảnh vàng óng mở miệng nói. Thân ảnh vàng óng, dáng người khôi ngô, tóc hiện ra kim sắc, trên lồng ngực kim sắc trường bào quần áo phía trên, có một đầu to lớn kim sắc hùng sư ảnh chân dung. Hung thú nhất tộc, trong hoàng tộc, thiên kim hùng sư nhất tộc bây giờ lão tổ, cũng là hung thú nhất tộc ngoại trừ lúc trước kim xí đại bằng nhất tộc, mặt khác một tôn vô thượng đế quân, cửu nguyên thánh đế. Ít nói lời vô ích, ta đáp ứng đề nghị của các ngươi, cũng không phải cùng các ngươi nói nhập làm một. Thần võ đại đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thì là nhìn về phía mặt khác một chỗ. Đứng nơi đó một tôn người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng. Tại chung quanh hắn vô số màu đen khí tức quấn quanh, mang theo hàn ý lạnh lẽo, đem không gian chung quanh đông kết thành băng. Chính là yêu ma nhất tộc bên trong tà thi tộc tà hoang đại đế, cũng là yêu ma nhất tộc bên trong mặt khác một tôn vô thượng đế quân. Thần võ, nếu không phải ngươi đem yêu ma uyên nhân tộc chí tôn toàn bộ rút khỏi, để yêu ma uyên bên trong, yêu ma nhất tộc phương tộc minh tộc người thả ra, lại thêm cái này thiên ngoại tiên lâu lâu chủ xuất hiện, ngươi cho rằng sẽ như nay cái tràng diện này sao? Tà hoang đại đế lạnh giọng nói, vực sâu yêu ma vương tộc minh tộc, thiên ngoại tiên lâu, những này cũng là chuyện gì, nhưng là còn có cái khác, cận cổ thời kỳ cổ tộc cũng có xuất hiện dấu hiệu. Cái này nguyên thế giới vạn tộc cùng tồn tại cục diện, là làm hạ tốt nhất cục diện. Thần võ đại đế hình chiếu chi thân đi đến một chỗ, mở miệng nói ra. Tam vị nhất thể đại trận, có thể trợ giúp chúng ta tìm tới thanh long tháp nơi phát ra. Thần võ đại đế mở miệng nói. Thanh long tháp nơi phát ra, rất là thần bí. Mặc dù có lợi cho nhân tộc, nhưng lại lộ ra quỷ dị, hắn thần võ đại đế vẫn là cần hiểu rõ xuất hiện mục đích thực sự. Hắn cũng không muốn nhân tộc trở thành đối phương lợi dụng đối tượng. Mặc dù đối phương tự xưng là nhân tộc người, nhưng là ai lại sẽ biết đâu. Mặc dù nguyên thế giới bên trong, tổng thể chia làm tam đại tộc, nhưng là tam tộc nội bộ cũng có rất nhiều chủng tộc, cũng có lợi ích hút mắc. Mà thiên ngoại tiên lâu lâu chủ thanh long tháp, xuất hiện thời cơ có chút không đúng. Vì cái gì đối phương không tại chân vũ đại đế ở thời điểm xuất hiện, mà là tại chân vũ đại đế vẫn lạc sau thả ra thanh long tháp. Thoạt đầu, không phải ở vào cực độ yếu thế phía dưới, thanh long tháp xuất hiện, hoàn toàn có thể trợ giúp nhân tộc lớn mạnh. Mà bây giờ xuất hiện, căn cứ nhân tộc một chút đại đế suy đoán, đối phương khả năng có mưu đồ. Như thế tình huống, lại thêm một chút tình huống khác biến cố, mới xuất hiện cái này ba tôn vô thượng đại đế liên thủ cục diện. Cùng Tô Thần suy đoán kỳ thật có rất lớn chênh lệch. Đây là bởi vì hắn đối phương thế giới này không hiểu rõ lắm nguyên nhân. Nhiều lời vô ích, chúng ta động thủ đi. Cửu Nguyên Thánh Đế mở miệng nói. Chúng ta như thế đại động tác, kia thiên ngoại tiên lâu lâu chủ, khẳng định sẽ chú ý thanh long tháp hình chiếu. Chỉ cần hắn chú ý, ba người chúng ta thi triển tam vị nhất thể, dò xét cái này nguyên thế giới, liền có thể cảm giác được hắn. Thần võ đại đế lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một viên phù văn. Phù văn phát tán sáng chói mông lung chi khí, lơ lửng tại ba người trước mặt. Ba người bàn tay kết ấn, từng đạo năng lượng hướng phía kia phù văn mà đi. Phù văn phía trên, khí tức tăng vọt, xông lên vân tiêu. Tại cái này vân tiêu vọt lên sát na. 18 tòa thanh long tháp chung quanh lúc trước bố trí xong đại trận, cũng phát ra 18 đạo quang mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng bên trên bầu trời kia sông thiên vân tiêu chi khí, kết hợp. Ba vị, thiên, địa, hư không, vạn pháp chi nguyên, hiện tôn thân. Thần võ đại đế khẽ quát một tiếng. Thanh long tháp là hình chiếu, không thực, mà lại thanh long tháp chính là cực đạo đế binh, phỏng đoán cũng vô dụng, cho nên trực tiếp phỏng đoán thanh long tháp chủ nhân. Nguyên Lạc Thành, quận Lạc Thành Phủ, Tô Thần tâm thần một mực chú ý thanh long tháp động tĩnh. Khi thấy bên trên bầu trời kia hội tụ sông thiên vân tiêu, bao phủ thiên địa, lộ ra từng bước huyền cơ lúc. Thấy thế, Tô Thần khẽ chau mày. Thanh long tháp đến từ hệ thống, Tô Thần cũng không sợ bọn họ suy tính. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Tô Thần trong lòng lại không lý do khẽ động. Đây là một loại bản năng không tốt. Không được, Tô Thần phảng phất biết mình sơ hở ở nơi nào. Chương 72, vô thượng khôi lỗi đế thân hiện, vạn tộc cùng tồn tại. Bởi vì hắn vẫn luôn tại dùng tâm thần chú ý thanh long tháp. Thanh long tháp là thuộc về hắn, hắn chú ý, tự nhiên tâm thần liền rơi vào thanh long tháp hình chiếu phía trên. Đối phương đây là muốn suy tính ra hắn. Tâm thần vội vàng rơi vào kia vô thượng đại đế khôi lỗi thân thể bên trên. Tâm thần chuyển di, ầm ầm. Một cỗ vô hình khí cơ theo Tô Thần tâm thần rơi vào vô thượng đại đế khôi lỗi trên thân trong nháy mắt, khí cơ liền khóa chặt tại hắn vô thượng đại đế khôi lỗi trên thân. Ngươi dám thăm dò ta? Tô Thần kia vô thượng đại đế khôi lỗi từ không gian bên trong xuất hiện ở trong hư không, quát lên. Thanh âm bá đạo, ánh mắt thì là xuyên thấu qua vô tận trường hà, thấy được trong mây xanh, thần võ đại đế ba người thân ảnh. Thần võ đại đế, còn có hai người khác. Tô Thần trong lòng giật mình. Ba người kia cũng nhìn thấy hư không bên trong Tô Thần. Mà giờ khắc này trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Lập tức áp lực mênh mông, chấn động thiên địa, giữa thiên địa tất cả mọi người run rẩy một hồi, trực thấu nhập trong xương người ta. Vô thượng đế uy, giữa thiên địa, có người kinh hãi hô. Đây là một loại bản năng lên tiếng. Thần võ đại đế ba người cũng cảm giác được Tô Thần vô thượng đại đế khôi lỗi thân, ánh mắt đồng thời hướng phía Tô Thần bên này trông lại. Tô Thần vô thượng đại đế khôi lỗi thân, trên thân thần quang hộ thể, dáng vẻ trang nghiêm. Tại ba người trông lại thời điểm, Tô Thần đột nhiên cảm giác được tâm thần của mình giống như cùng cỗ này vô thượng đại đế khôi lỗi thân dung hợp. Bất quá loại dung hợp này lại có một loại kỳ quái cảm giác. Bởi vì suốt mặc dù tâm thần dung hợp, nhưng là hắn tựa như là một người ngoài cuộc. Trong óc đột nhiên xuất hiện một quyền. quyền ra, thiên địa diệt vạn vật, đồng thời không tự giác đánh ra một quyền này. Lập tức, trên bầu trời, tràn ngập ra một cỗ khí tức làm người ta run sợ, đây là một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, bạo ngược mà kinh khủng. Cực lớn quyền ấn xuất hiện. Quyền ấn phóng đại, cơ hồ một nháy mắt, liền bao trùm bầu trời, hướng phía bên trên bầu trời kia sông Thiên Vân Tiêu oanh kích mà đi, choảng. Kinh khủng quyền ấn, đem kia trùng Thiên Vân Tiêu đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh lại một mảnh sóng biển, băng tán trong hư không. Mà quyền kia ấn không có tiêu tán, hướng phía Thần Võ Đại Đế ba người công kích qua. Trong ba người, Cửu Nguyên Thánh Đế, thân hình bước ra. Oanh, chín sư chấn thương khung. Đấm ra một quyền. Chín đạo sư tử ấn nhớ xuất hiện tại hắn trên nắm tay, cùng hư không bên trong rơi xuống một quyền đụng vào nhau. Lập tức một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng ba động, tịch quyền thiên hạ, để cho người ta lập tức cùng tận thế hủy diệt liên tưởng đến cùng một chỗ, làm người ta sợ hãi. Toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, vô thượng đại đế xuất thủ, uy năng để bọn hắn run rẩy. Bọn hắn kinh hãi nhìn lên bầu trời. Hô, đúng vào lúc này. Kia tà hoàng đại đế xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một cái phát tán ngọn lửa màu đen hỏa lò, oanh một tiếng trong nháy mắt bay ra, hướng phía kia khu vực nổ mà đi. Phương hướng chính là Tô Thần. Đế binh hắc diệu hồng lô. Thần Võ Đại Đế hình chiếu giật mình mở miệng nói. Hư không bên trong. Tô Thần trong lòng hơi động. Trong tay Thanh Long Tháp trong nháy mắt mà ra. Đối phương xuất hiện ngọn lửa màu đen hỏa lò là đế binh, hắn không có khả năng tay không mà tiếp. Thanh Long Tháp trong nháy mắt mà ra. Cùng công kích kia mà đến hỏa lò va đập tới. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, kia hỏa lò bị chấn động, trở về. Mà lúc này, kia tà hoàng đại đế thân hình bay ra, trên thân khí tức tăng vọt, muốn lại lần nữa thôi động hỏa lò. Một bên khác Cửu Nguyên Thánh Đế gầm nhẹ, thân thể bắt đầu biến hóa, to lớn sư hình thân thể xuất hiện, uy áp thiên địa, đặc biệt là trên người hắn chín đầu sọ, gầm nhẹ, thanh âm chấn động thiên địa. Bọn hắn đều nhìn chăm chú lên Tô Thần. Lợi hại, Tô Thần cảm giác hai người lực lượng biến hóa, thầm nghĩ trong lòng. Đôi mắt sáng lên, khẽ quát một tiếng. Thanh Long phân hóa, 108 tháp, hiện. Theo quát khẽ, trong cơ thể hắn lực lượng tràn vào đến Thanh Long trong tháp. Thanh Long Tháp lập tức phát sinh biến hóa, 90 đạo Thanh Long Tháp hình chiếu xuất hiện, trong nháy mắt bắn ra, hướng phía nhân tộc các nơi, yêu ma hung thú khu vực mà đi. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, đem Thanh Long Tháp, phân bố nguyên các nơi trên thế giới. Thanh Long Tháp hình chiếu rơi xuống. Tô Thần cấp tốc đem Thanh Long Tháp để vào hệ thống thương thành, chặt đứt tâm thần liên hệ. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tô Thần nhìn xem kia chuẩn bị phát động công kích hai người mở miệng nói. Sau đó thu hồi tâm thần, đem vô thượng đại đế khôi lỗi chi thân, trong nháy mắt cũng thu hồi thương thành không gian bên trong. Sau đó chiến đấu không có ý nghĩa. Hắn cỗ này vô thượng đại đế khôi lỗi thân, không làm gì được người ta. Vô thượng đại đế khôi lỗi chi thân biến mất. Giữa thiên địa năng lượng cũng tiêu tán rơi. Vô thanh vô tức biến mất, rất là quỷ dị, người này tốt nhất đừng trêu chọc. Cửu Nguyên Thánh Đế trên thân khí tức thu liếm. Nhìn thoáng qua Thần Võ Đại Đế, quay người trốn vào hư không rời đi. Vừa mới hắn cùng đối phương giao thủ, đối phương lực quyền cương mãnh, không thể làm gì. Lưu tại nơi này cũng vô dụng. Tà Hoàng Đại Đế thấy thế ánh mắt nhắm lại, quay người cũng bỏ chạy rời đi. Chỉ để lại Thần Võ Đại Đế một người. Là nhân tộc Đại Đế, hy vọng thật đứng tại nhân tộc một phương này. Thần Võ Đại Đế nói xong hình chiếu thì là tiêu tán. Quận Lộc Hầu Phủ. Tô Thần đôi mắt nhìn về phía bầu trời. Trong lòng có chút đau lòng. Lần này thua thiệt lớn, sau này cái này vô thượng khôi lỗi thân là bị để mắt tới, không phải vạn bất đắc dĩ, cái này vô thượng đại đế khôi lỗi thân không thể lại xuất hiện. Bất quá lần này đem Thanh Long Tháp hình chiếu phân bố tại nguyên thế giới các nơi, tin tưởng ích lợi không ít, Thanh Long Tháp kia một góc thiếu hụt, cũng hẳn là sẽ dần dần chữa trị. Dù sao có toàn bộ nguyên thế giới người cho hắn làm công. Vừa mới Tô Thần kỳ thật còn muốn vận dụng ma bình cái nắp, xuất thủ. Nhưng là tính toán một chút. Dù sao cái nắp chính hắn về sau sẽ dùng, hiện tại xuất ra đi, nhiều nhất chỉ là trấn nhiếp, không có gì tác dụng. Mỗi lần xuất thủ, bọn hắn hẳn là sẽ kiêng kỵ, bất quá chuyện này lộ ra kỳ quặc, hung thú cùng yêu ma cũng không vẻn vẹn chỉ là vì một cái thiên ngoại tiên lâu lâu chủ, liền cùng nhân tộc ở vào loại trạng thái này. Xem ra còn có sự tình khác, đằng sau chậm rãi hiểu rõ đi. Chỉ là không biết lúc nào, chính mình mới có thực lực như vậy. Tô Thần thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua hồ sen bên trong cá vàng, quay người trở về. Sau trận chiến này, nhân tộc, yêu ma, hung thú chính thức tiến vào một thời đại mới. Ở vào một loại cùng tồn tại trạng thái, mà tranh đấu thì là trở thành thế lực khắp nơi ở giữa hợp tác. Bất quá đoạn thời gian này, Tô Thần 108 tòa hình chiếu tháp thì là thu hoạch tràn đầy, không ngừng có hung thú cùng yêu ma thi hài tiến hành hối đoái, cũng xuất hiện một số người cùng hung thú, yêu ma chờ tuyên bố nhiệm vụ. Nguyên Lạc Thành cũng có vẻ hơi yên tĩnh. Quận Lộc Hầu phủ bên trong, Tô Thần từ trong mật thất đi ra, đắp lên lần vô thượng đại đế uy nghiêm kích thích Tô Thần, bắt đầu thỉnh thoảng tu luyện. Chủ thượng, Đại Thương Thiên Triều đối Đại Chu Thiên Triều động thủ, hai nước ở giữa biên thủy chi địa giao chiến, Đại Chu Thiên Triều liên tiếp mất đi 10 thành, bây giờ Đại Thương Thiên Triều chi chủ mang binh sắp binh lâm Đại Chu Thiên Triều hoàng thành Lạc Ấp Thành. Nguyên Tùy Vân vội vàng từ bên ngoài đi vào mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần nao nao. Đại Chu Thiên Triều thế nhưng là một mực chú ý Đại Thương Thiên Triều động tĩnh, làm sao lại liên tiếp mất đi 10 thành đâu, bị người đánh tới hoàng thành đây. Đại Thương Thiên Triều cùng Cửu Mãng Thiên Xà nhất tộc hợp tác. Nguyên Tùy Vân nói, nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần cũng không quá để ý. Bởi vì loại chuyện này, bây giờ trở nên rất là bình thường. Chương 73, Đại Thương Thiên Triều, Vân Hải Thương Hội, Lạc Hồng Y. Chủ thượng, chúng ta nếu không tham dự một chút Đại Chu Thiên Triều sự tình. Nếu như Đại Chu Thiên Triều không có ngoại lực trợ giúp, sợ rằng sẽ sụp đổ, căn cứ tin tức, bọn hắn không có tìm kiếm đến trợ giúp, ngăn không được Đại Thương Thiên Triều cùng Cửu Mãng Thiên Xà nhất tộc công kích. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Không cần, vương triều thay đổi rất là bình thường, Đại Chu Thiên Triều không gánh nổi mình, đó là bọn họ mình vô năng. Huống chi, Đại Chu Thiên Triều sụp đổ, đối ta vị kia cha vợ tới nói, vẫn là có lợi. Hắn tại Tây Thủy chi địa bại trận, bây giờ có thể nói đã thất thế, có lẽ có thể mượn cơ hội lần này Đông Sơn tái khởi. Để Thôi Vũ Hổ thời khắc chú ý hoàng thành bên kia tin tức, kịp thời cáo chi chúng ta. Tô Thần mở miệng nói. Về phần tại Đại Chu Thiên Triều hoàng thành Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử hai người an toàn, hắn ngược lại không lo lắng. Ngũ Độc Đồng Tử cùng Thôi Võ hai người có Vạn Linh Cung ngoại môn đệ tử lệnh bài. Vạn Linh Cung thân ở Trung Châu, chính là Trung Châu ngũ đại vô thượng thế lực một trong, thực lực cường đại. Tại bây giờ nhân tộc, yêu ma, hung thú, vạn tộc cùng tồn tại bên trong, cũng là cực mạnh thế lực. Ngoại môn đệ tử tại Vũ Châu, tin tưởng Đại Thương Thiên Triều người, cũng không cần thiết ra tay với bọn họ. Đường ra cùng thú thần giáo, gần nhất có hay không động tĩnh? Tô Thần sau đó hỏi. Tương đối Đại Chu Vương Triều sự tình, hắn quan tâm hơn đường ra cùng thú thần giáo. Đường ra khống chế Xanh Quốc. Bây giờ Xanh Quốc bị An Thế Cảnh âm thầm khống chế. Một đoạn thời gian trước, thế cục hỗn loạn, đường ra cùng thú thần giáo không có thời gian quan tâm bên này tình huống. Bây giờ khẳng định là muốn động. Đường ra cùng thú thần giáo, tạm thời còn không có được cái gì tin tức. Bất quá, chủ thượng yên tâm, chỉ cần bọn hắn tiến vào Nguyên Lạc Ba Thành cùng Xanh Quốc, chúng ta nhất định có thể lập tức phát hiện. Nguyên Tùy Vân rất có tự tin nói. Đoạn thời gian này, Nguyên Lạc Ba Thành cùng Xanh Quốc bên trong nhân thủ, Gia Cát Chính Ngã thế nhưng là an bài không ít. Quận Lộc Hầu, Đại Thương Thiên Triều, Vân Hải Thương Hội đặc sứ, đến đây tiếp. Ngay tại Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân trò chuyện thời điểm. Một đạo giòn nhẹ tiếng vang tại bên ngoài hầu phủ, trực tiếp truyền vào đến Tô Thần bên tai. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới lúc này, Đại Thương Thiên Triều người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đối với Đại Thương Thiên Triều, Tô Thần thế nhưng là chú ý hồi lâu, biết được cái này Vân Hải Thương Hội, chính là Đại Thương bây giờ đế quân, tại hoàng tử thời điểm, thành lập một cái thương hội. Vân Hải Thương Hội kỳ thật âm thầm liền đại biểu cho Đại Thương Thiên Triều đế quân. Mời, Tô Thần thanh âm truyền về. Giờ phút này, tại quận Lộc Hầu phủ bên ngoài, một người mặc hồng y yêu diễm nữ tử, đang đứng. Nàng này có thon dài mảnh khảnh hai chân, có lồi có lõm ngọc thể. Xích hồng như máu tóc dài, quyến rũ động lòng người dung nhan. Toàn thân của nàng lưu động màu đỏ tà quang, hai chân rơi trên mặt đất, liền ngay cả trên đất bùn đất đều biến thành xích hồng sắc. Có thể thấy được nữ tử này thực lực thật không đơn giản. Đôi mắt nhìn chằm chằm quận Lộc Hầu phủ. Tô Thần, Thái Thượng Ma Cung một mạch bên ngoài đệ tử, hy vọng ngươi có thể thức thời. Bằng không, ngươi liền xem như Thái Thượng Ma Cung đệ tử, đồng dạng sẽ chết. Nữ tử áo đỏ thầm nghĩ. Trong đôi mắt lộ ra một tia hàn mang. Nguyên Lạc Thành vùng này là từ nàng cùng một người khác phụ trách, vì chính là thu nạp Đại Chu Thiên Triều cương vực bên trong một chút thế lực thủ lĩnh, để bọn hắn hiệu chung với Đại Thương Thiên Triều. Kéo kẹt, tại Tô Thần nói ra mời thời điểm, quận Lộc Hầu phủ đại môn từ từ mở ra. Từ trong môn đi ra Liễu Sinh Đán Mã Thủ, nhìn thấy ở trước cửa nữ tử áo đỏ trên thân, trong đôi mắt lộ ra một tia tim đập nhanh, bàn tay không khỏi giữ tại trường đao trong tay của hắn phía trên. Đây là một loại bản năng, bởi vì hắn có thể từ đối phương trên thân cảm giác được thấy lạnh cả người cùng sát ý. Bây giờ Tô Thần bởi vì Thanh Long Tháp nguyên nhân, thu thập không ít nguyên thạch, cho nên Liễu Sinh Đán Mã Thủ thực lực đã đạt tới hóa vực cấp độ. Đối phương có thể làm cho tâm hắn sợ, thực lực tất nhiên cao hơn hắn rất nhiều. Mời. Mặc dù đối phương trên thân khí tức để tâm hắn sợ, nhưng là Liễu Sinh Đán Mã Thủ thần thái y nguyên bảo trì trầm tĩnh. Đây là kiếm đạo người tu hành nhất định phải có được tâm tính. Đa tạ. Nữ tử áo đỏ thanh âm hết sức mị hoặc, còn mang theo ý cười, mang theo vũ mị, đi theo Liễu Sinh Đán Mã Thủ đi vào trong hầu phủ. Nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi. Liễu Sinh Đán Mã Thủ tại khí tức của nàng dưới, vậy mà khí tức bình tĩnh như vậy, là nàng không nghĩ tới. Có dạng này thủ hạ, không để cho nàng từ đối Tô Thần có vẻ mong đợi. Trong đại sảnh, chủ thượng, khách nhân mang đến. Liễu Sinh Đán Mã Thủ nhường ra sau lưng nữ tử áo đỏ, khom người rời khỏi một bên. Vân Hải Thương Hội Lạc Hồng Y, gặp qua hầu gia. Nữ tử áo đỏ hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Tại chào thời điểm, thần thức không khỏi cảm giác Tô Thần khí tức trên thân. Thế nhưng là cảm giác lại phát hiện Tô Thần trên thân huyết khí như là núi lửa, có thể dập tắt hết thảy. Cái này Tô Thần không phải trúng ngàn dặm một tuyến độc, trên thân lực lượng dần dần suy yếu sao, vì cái gì còn có khủng bố như thế huyết khí. Nữ tử áo đỏ trong tâm thần mang theo kinh ngạc. Lạc cô nương mời ngồi, không biết Lạc cô nương, hôm nay tới đây có chuyện gì? Tô Thần khai môn kiến sơn nói. Hầu gia, chúng ta Vân Hải Thương Hội nghĩ tại Nguyên Lạc Ba Thành, mở mới cửa hàng. Không biết hầu gia có đồng ý hay không? Vân Hải Thương Hội Lạc Hồng Y đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Bây giờ muốn tại Đại Chu Thiên Triều thành trì bên trong, mở thương hội. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Tô Thần một loại tỏ thái độ. Vân Hải Thương Hội thế nhưng là Đại Thương Thiên Triều Hoàng Thương. Nghĩ như thế nào lấy tiến vào ta cái này xa xôi biên thủy Nguyên Lạc Ba Thành? Tô Thần nhìn xem nữ tử áo đỏ mở miệng nói. Cái này nữ tử áo đỏ mặc dù hướng phía hắn hành lễ, nhưng là trên thân lại mang theo một cỗ ngạo khí. Hầu gia, ta liền nói thẳng, bây giờ Đại Thương Thiên Triều đế quân, đã binh lâm Đại Chu Thiên Triều dưới thành, Đại Chu Thiên Triều nhất định biến mất, hầu gia là cái này ba thành chi chủ. Nếu như lúc này, tuyên bố ba thành trở thành Đại Thương Thiên Triều lãnh địa, ta sẽ báo cáo đế quân, đem chung quanh 10 cái thành trì đều trở thành hầu gia lãnh địa. Lạc Hồng Y nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần không chỉ là Đại Chu Thiên Triều tứ đẳng hầu gia, vẫn là Chu Vũ Vương con rể, cũng là Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Cái này tam trọng thân phận để Tô Thần không tầm thường. Một khi Tô Thần tuyên bố trở thành Nguyên Lạc Ba Thành quy về Đại Thương Thiên Triều, như vậy tại toàn bộ Đại Chu Thiên Triều cái khác cương vực, đem hình thành rất lớn phản ứng dây chuyền. Đại Chu Thiên Triều cương vực rộng lớn. Bây giờ Đại Thương Thiên Triều đế quân cùng Cửu Mãng Thiên Xà nhất tộc hợp tác, binh lâm Đại Chu Thiên Triều. Nhưng là cũng chỉ là binh lâm hoàng thành. Cầm xuống cũng chỉ là cầm xuống một tòa hoàng thành. Cái khác các thành chinh phạt, chỉ sợ cũng cần tốn hao rất lớn thời gian. Dù sao Đại Chu Thiên Triều hoàng tộc người, cũng không phải đều tại trong hoàng thành. Đại Chu Thiên Triều cùng Đại Thương Thiên Triều sự tình, ta là sẽ không tham dự, Nguyên Lạc Ba Thành, là của ta, nó vĩnh viễn là ta. Tô Thần thần sắc rất bình tĩnh nói. Trong giọng nói lại mang theo một cỗ vô cùng bá đạo chi thế. Nghe được Tô Thần, Lạc Hồng Y ánh mắt hơi đổi. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ trực tiếp từ chối đề nghị của nàng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Hầu gia chuyện ta nói, đối với ngươi mà nói, thế nhưng là chuyện tốt, hy vọng hầu gia lo lắng nhiều, ngày mai ta sẽ lại đến. Lạc Hồng Y gặp Tô Thần không có đáp ứng, liền mở miệng nói. Nói xong đứng người lên hình có chút hành lễ rời đi, lưu lại một đạo hồng ảnh. Chủ thượng. Cái này Lạc Hồng Y, thực lực hẳn là chân ngã cửa thứ nhất, muốn hay không trước ra tay với nàng. Nguyên Tùy Vân ở một bên trầm giọng nói. Tô phủ trước cửa bên ngoài. Một người mặc trường bào màu tím, có một thanh trường thương màu bạc nam tử, chậm rãi đi đến Lạc Hồng Y trước mặt. Cái này Tô Thần không đồng ý sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không có đảm thành, cái này Tô Thần không biết thời thế. Người mặc trường bào màu tím nam tử, nhìn xem Lạc Hồng Y, mở miệng nói. Chương 74, Thiên Ngoại Tiên Lâu, Nhân Thế Gian Hiện. Hắn là không có đồng ý, bất quá không nên xem thường cái này Tô Thần, trên người hắn khí huyết dồi dào, chỉ sợ lúc trước bị chúng ngàn dặm một tuyến độc đã giải khai. Lạc Hồng Y trầm giọng nói. Độc đã giải khai, trách không được hắn dám từ chối ngươi, vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Người mặc áo bào tím cõng trường thương người, nghe vậy, khẽ chau mày nói. Lúc trước bọn hắn đạt được tình báo, Tô Thần là trúng độc, đã phế bỏ. Nhưng là nếu như độc bị giải. Nói rõ Tô Thần y nguyên nhận Thái Thượng Ma Cung tuần ma một mạch thủ tọa bàng ban coi trọng, sự tình liền sẽ không là bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Không nóng này, bây giờ đế quân cùng cửu mãng thiên xà nhất tộc, binh lâm Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, cộng thêm Đường gia cũng tại dị động, Đại Chu Thiên Triều trong Hoàng Thành, một chút thế gia, đã lòng người lưu động, chèo chống không được bao lâu. Đến lúc đó, đế quân xông vào Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, hấp thu Đại Chu Thiên Triều Long Mạch, liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh, đến lúc đó chúng ta Đại Thương Thiên Triều uy thế tiến thêm một tầng, phía sau lại dựa vào Thái Hư Lăng Phủ, căn bản cũng không cần để ý hắn là Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Lạc Hồng Y mở miệng nói, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, một cô gái mặc áo đen xuất hiện tại Lạc Hồng Y trước mặt bọn hắn. Đại nhân, nguyên Lạc Ba Thành bây giờ thống lĩnh binh mã chính là một cái gọi Lăng Lạc Thạch người, còn có Ba Thành chủ sự là một cái gọi Gia Cát Chính Ngã người, hai người này tin tức rất ít, có thể là Tô Thần từ phía dưới dẫn tới người. Nữ tử áo đen hồi bẩm nói, phía dưới dẫn tới người, đem bọn hắn tư liệu đều tập hợp cho ta, ta muốn nghiên cứu một chút, hy vọng bọn họ hiểu được lựa chọn như thế nào. Lạc Hồng Y trong đôi mắt quang mang lóe lên, mở miệng nói. Lạc Hồng Y làm việc từ trước đến nay rất ổn, Tô Thần là Thái Thượng Ma Cung đệ tử, nàng lúc trước liền dự đoán Tô Thần có thể sẽ không cùng với nàng hợp tác. Cho nên nàng làm cái khác chuẩn bị. Tô Thần bên này mở không ra cục diện, vậy liền từ dưới tay hắn bên kia mở ra cục diện. Đúng rồi, ta bên này còn được đến một tin tức, chính là Đường gia tân nhiệm thiếu chủ Đường Nhân ngay tại đến đây Nguyên Lạc Thành trên đường. Lúc này, kia nam tử áo tím nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Người Đường gia, bọn hắn làm sao tới Nguyên Lạc Thành, không phải hẳn là đi Xanh Quốc bên kia sao? Lạc Hồng Y sau đó hỏi. Cụ thể không biết, khả năng bọn hắn đối Nguyên Lạc Ba Thành giống như chúng ta, có ý tưởng. Mà lại nơi này cách Xanh Quốc rất gần, có lẽ cũng nghĩ nhờ vào đó hiểu rõ Xanh Quốc bên kia tình huống. Nam tử áo tím mở miệng nói. Xanh Quốc bên kia ngươi dò xét như thế nào? Đến cùng là một cái gì tình huống? Lạc Hồng Y không khỏi hỏi. Xanh Quốc tình huống có chút quỷ dị, bây giờ chấp trưởng Xanh Quốc chính là Đường gia lúc trước bồi dưỡng 4 người. Bọn hắn hiện tại hợp xưng Xanh Quốc Tứ Vương, thống lĩnh toàn bộ Xanh Quốc, đồng thời tại Xanh Quốc bên trong, số lớn chiêu mộ nhân thủ. Cõng trường thương nam tử trầm giọng nói. Thú thần giáo ủng hộ. Lạc Hồng Y không khỏi nhướng mày nói. Căn cứ tin tức, thú thần giáo bên kia không có thừa nhận chuyện này. Thú thần giáo bắn tiếng nói, bọn hắn không cần thiết làm như thế. Đường gia bây giờ đầu nhập vào Thái Thanh Đạo Cung, thực lực không đơn giản. Sẽ trở thành đế quân thu phục Đại Chu Thiên Triều tất cả cương vực một cái chướng ngại, đối Thái Thanh Đạo Cung cũng có người cùng kia Đường Nhân cùng một chỗ đến đây. Cõng trường thương nam tử áo tím nói, Thái Thanh Đạo Cung cũng có người đến, biết là ai sao? Nghe vậy Lạc Hồng Y khẽ chau mày. Vũ Châu Tam Đại Thế Lực, Thái Thanh Đạo Cung, Thái Hư Lăng Phủ bây giờ kỳ thật ở vào tranh đấu giai đoạn. Là Thái Thanh Đạo Cung Nguyên Phủ chi chủ Liễu Trọng Nguyên chi nữ Liễu Thanh Sương. Nam tử áo tím trầm giọng nói. Liễu Trọng Nguyên nữ nhi, không nghĩ tới sẽ là nàng, người nói nếu như nàng chết rồi, sẽ là một cái gì tình huống đâu. Đột nhiên Lạc Hồng Y trong miệng nhẹ giọng nói. Nếu như Liễu Thanh Sương chết rồi, ta nghĩ kia Liễu Trọng Nguyên sẽ trách tội Đường gia, đến lúc đó, thế nhưng là có lợi cho đế quân thu phục Đường gia. Nghe được Lạc Hồng Y, nam tử áo tím thần sắc biến đổi nói. Là như thế này, nhưng là cái này Liễu Thanh Sương chết. Còn cần bẩm báo công tử, để công tử làm quyết định. Xanh Quốc bên kia tiếp tục điều tra, bốn người kia hẳn là bị bày ở ngoài sáng người, đằng sau tất nhiên có người, chúng ta cần tiếp xúc người kia. Lạc Hồng Y nói, người kia hẳn là còn ở Xanh Quốc, tìm tới người kia, ta sẽ đi thấy đối phương một lần. Nam tử áo tím trầm tư sau nói, đi thôi, hai người cấp tốc rời đi. Trong phủ, chủ thượng, Lạc Hồng Y bọn hắn người điều tra Lăng tướng quân cùng Gia Cát tiên sinh, căn cứ Gia Cát tiên sinh suy tính, Lạc Hồng Y hẳn là sẽ cùng bọn hắn hai người tiếp xúc. Nguyên Tùy Vân nói, vậy liền để Gia Cát tiên sinh bọn hắn cùng cái này Lạc Hồng Y giao thủ đi. Tô Thần lạnh giọng nói, Tô Thần cũng không có dự định cùng Lạc Hồng Y giao thủ. Cái này Nguyên Lạc Thành chỉ là hắn bây giờ quá độ một chỗ, qua một đoạn thời gian nữa, hắn là muốn rời khỏi Nguyên Lạc Thành. Huống chi khi tiến vào Nguyên Lạc Thành, Tô Thần ngay tại hấp thu Nguyên Lạc Ba Thành vận thế. Tăng lên hắn bát bộ thiên long. Bây giờ tam địa vận thế, đã hấp thu gần sấp xỉ, Nguyên Lạc Ba Thành hậu kỳ khả năng chỉ là hắn một cái cứ điểm mà thôi. Chính hắn thực lực cần tăng lên, cần phải đi ra đi, sẽ không căn nhà nhỏ bé tại Nguyên Lạc Thành. Chủ thượng, An Thế Cảnh bên kia truyền đến tin tức, Đại Thương Thiên Triều người xuất hiện tại Xanh Quốc, điều tra Xanh Quốc sự tình. Hắn muốn lấy mặt khác thân phận cùng đối phương tiếp xúc. Nguyên Tùy Vân lúc này mở miệng nói. An Thế Cảnh muốn cùng Đại Thương Thiên Triều tiếp xúc. Tô Thần không khỏi hỏi. Là có dạng này cách nghĩ, Đường gia cùng Thú Thần giáo hợp tác tại Xanh Quốc quốc binh, hẳn là lúc trước liền có đối phó Đại Chu Thiên Triều ý nghĩ. Bây giờ Đại Thương Thiên Triều xâm lấn Đại Chu Thiên Triều, là Đường gia cơ hội, bọn hắn lưng tựa Thái Thanh Đạo Cung, khẳng định cũng sẽ thừa cơ chiếm cứ Đại Chu Thiên Triều cương vực. Chủ thượng, bây giờ chúng ta không có chiếm cứ địa bàn nhân thủ, cho nên An Thế Cảnh có thể mượn nhờ cầm xuống Xanh Quốc, gia nhập Đại Thương Thiên Triều. Nguyên Tùy Vân nói, gia nhập Đại Thương Thiên Triều. Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Hắn bây giờ tình huống, xác thực như là, Nguyên Tùy Vân nói, hắn là có một ít thủ đoạn. Nhưng là dưới tay hắn triệu hoán nhân vật, chiến lược cá nhân, chỉ có thể nói là tại đồng bậc bên trong mạnh. Tại cái này đại thế trước mặt, vẫn là rất yếu. Chi phối không được đại thế, còn cần phát triển. Huống chi hắn cũng sẽ không một mực đợi tại Nguyên Lạc Thành. Cho nên cần buông ra triệu hoán nhân vật hạn chế. Đông Tùy chi địa, là có chút nhỏ, hắn cần càng lớn sân khấu, gia nhập Đại Thương Thiên Triều cũng là phương pháp, bất quá cũng không thể để hắn một điểm căn cơ đều không có. An Thế Cảnh lộ diện rất ít, Thiên Ngoại Tiên Lâu 9 các, còn thiếu khuyết 7 các, có thể để hắn lấy hắn phương thức gia nhập Đại Thương Thiên Triều. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Bây giờ hắn bên này là không cho được đi theo bên cạnh hắn những này triệu hoán nhân vật thi triển sân khấu, cho nên có thể để bọn hắn tự hành tìm phát triển sân khấu. Âm thầm lớn mạnh chính mình, gia tăng, Thiên Ngoại Tiên Lâu, cái khác 7 các thực lực. Chỉ cần đối ngoại không thêm bên trên Thiên Ngoại Tiên Lâu, là đủ. Chờ mình bên này nội tình, căn cơ tăng lên, liền có thể đem Thiên Ngoại Tiên Lâu danh tự, phóng xuất. Nhân thế gian, Thiên Ngoại Tiên Lâu. Nhân thế gian, An Lệnh Thế Cảnh, có thể lấy cái này thành viên thân phận cùng Đại Thương Thiên Triều tiếp xúc. Đúng rồi, đem An Thế Cảnh sự tình, cũng cáo chi ra các tiên sinh cùng Lăng Lạc Thạch bọn hắn, để bọn hắn cũng có thể căn cứ từ mình nhu cầu tiến hành an bài. Cái này Nguyên Lạc Thành, ta sẽ không ở lâu. Tô Thần lập tức nói. Vâng, thuộc hạ sẽ cáo chi An Thế Cảnh cùng Lăng Đại Tướng quân bọn hắn. Nguyên Tùy Vân nói. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi sau. Tô Thần thì là trở về phòng ngủ mình. Nhìn thoáng qua trên người một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, cùng 40 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp đem tấm kia tử sắc rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được nhưng mệnh danh đế lệnh một viên. Nghe vậy, Tô Thần khẽ chau mày, hắn không rõ cái này nhưng mệnh danh đế lệnh là cái gì. Lập tức điều tra. Nhưng mệnh danh đế lệnh, nhưng tự định nghĩa thế lực tên, xác định thế lực tên về sau, nhưng diễn hóa nhiều mai lệnh bài. Lệnh bài bên trong mang theo đại đế chi uy. Đây chính là một cái biểu tượng vật. Chẳng lẽ là cho ta cái này mới vừa bắt ra nhân thế gian chuẩn bị. Tô Thần thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, trực tiếp đem cái này đế lệnh, mệnh danh là nhân thế gian, biến hóa ra một viên lệnh bài đưa đến An Thế Cảnh trong tay. Như vậy, An Thế Cảnh liền có một cái thân phận mới. Chương 75, Bát Hung Chân Thân Lăng Lạc Thạch, Lạc Hồng Y lôi kéo. Lúc này, Nguyên Lạc Thành. Mặt khác một chỗ, Lăng Phủ, Lăng Lạc Thạch sắc mặt hưng phấn địa từ hệ thống trong thương thành lấy ra một chút hộp gấm. Trên hộp gấm phát tán nhàn nhạt hung thú tinh huyết khí tức. Đây là hắn xin nhờ ở xa Hoang Châu bên kia Yên Cuồng Đồ giúp hắn thu thập hung thú tinh huyết luyện chế hung thú tinh huyết đan. Mở ra hộp gấm. Tại cái này hộp gấm bên trong, tồn tại 8 khỏa hung thú đan dược. Đây là Yên Cuồng Đồ căn cứ Lăng Lạc Thạch yêu cầu, chém giết 8 loại hư vực cảnh hung thú. Dùng bọn hắn tinh huyết luyện chế ra đến đan dược. Lăng Lạc Thạch lập tức tiến vào trong mật thất, hắn muốn thôn phệ đan dược, đem mình bắt hung chân thân công tu luyện hoàn thành, sau này chỉ cần không ngừng hướng cái này bát hung chân thân công bên trong hấp thu hung thú tinh huyết là đủ. Thuận tiện mượn nhờ những đan dược này, hắn muốn bước vào chân vực cấp độ. Bên trong mật thất, Lăng Lạc Thạch lần nữa mở ra hộp gấm, bàn tay rơi vào 8 khỏa đan dược phía trên, kinh khủng hung tính từ kia đan dược phía trên tràn vào đến trong bàn tay hắn. Để cánh tay hắn sinh ra một cỗ vô cùng kinh khủng đau đớn. Lăng Lạc Thạch trong tay chân nguyên tuôn ra, bao khỏa trong đó một viên đan dược, đem nó vê lên, nuốt vào miệng bên trong, nuốt vào trong bụng. Một cỗ hung thú tinh huyết chi khí, tại trong bụng tan ra, sát na về sau, một cỗ nhói nhói từ trong bụng truyền đến, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị đan dược tinh huyết lực lượng tràn ngập. Thế giới này hung thú, tinh huyết chính là mạnh. Lăng Lạc Thạch trong lòng sợ hãi thán phục. Ở phía dưới thế giới thời điểm, hắn cũng dùng qua hung thú, nhưng là tinh huyết lực lượng so với chênh lệch quá lớn. Đương nhiên nếu như không phải hắn bước vào hư vực cảnh, phục dụng những đan dược này, tuyệt đối là đang tìm cái chết, trong nháy mắt liền sẽ bị tuôn ra tới đan khí no bạo thân thể của mình. Bát hung chân thân công cấp tốc vận chuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thu những đan dược này lực lượng. Rất nhanh, một viên đan dược liền biến mất ở trong cơ thể hắn. Tiếp tục nuốt, nhanh chóng luyện hóa. Sau một thời gian ngắn, 8 khỏa hung thú đan dược liền toàn bộ bị Lăng Lạc Thạch thôn phệ. Mà Lăng Lạc Thạch tại thôn phệ hết những đan dược này lực lượng về sau, phía sau hắn hiện ra một đạo hung thú cái bóng, chỉ là cái này hung thú cái bóng có chút giống sư tử, có chút giống lão hổ, còn có thỉnh thoảng toát ra bọ cạp cái đuôi, chờ một chút. Đây là bát hung dung hợp hình thành hung thú đặc tính. Hung thú thân ảnh tản mát ra lực lượng kinh khủng, để hắn Lăng Lạc Thạch sắc mặt trở nên dữ tợn. Lăng Lạc Thạch lúc đầu dài liền rất hung hãn, tại cái này dữ tợn phía dưới, sắc mặt càng lộ ra kinh khủng. Hai mắt cũng biến thành đỏ bừng. Mặc dù hai mắt đỏ bừng, nhưng là Lăng Lạc Thạch trong đôi mắt lại có vẻ rất là hưng phấn. Hắn không ngừng áp xúc sau lưng hung thú thân ảnh, dung nhập trong cơ thể của mình. Đồng thời tại cái này dung nhập thời điểm, trên người hắn khí tức bắt đầu biến hóa, từ từ hướng phía chân vực cấp độ mà đi. Bóng đêm mông lung, Lăng Lạc Thạch mặt mũi tràn đầy vui mừng từ trong mật thất ra. Thực lực bước vào chân vực cấp độ, hắn có thể không cao hứng sao? Nguyên Thập Tam Hạn từ chỗ tối đi ra. Chúc mừng, Nguyên Thập Tam Hạn hướng phía Lăng Lạc Thạch nói. Ngươi cũng sắp bước vào chân vực cảnh đi. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Nguyên Thập Tam Hạn nói. Còn thiếu một chút, đoán chừng còn cần tu luyện nửa tháng thời gian. Nguyên Thập Tam Hạn nói. Đại Thương Thiên Triều Vân Hải Thương Hội Lạc Hồng Y cùng Tử Hà Khách, hai người tới, muốn gặp ngươi. Nguyên Thập Tam Hạn nói. Hừ, xem ra Gia Cát tiên sinh nói đúng, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ tới trước gặp ta, Đại Chu Thiên Triều bên kia hiện tại là một cái gì tình huống? Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Binh lâm thành dưới, nhưng lại còn không có bộc phát trận chiến cuối cùng, bất quá Đại Chu Thiên Triều nội tình, hẳn là còn có chút, Đại Thương Thiên Triều muốn cầm xuống Đại Chu Thiên Triều chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Vừa mới ngươi đang bế quan, Nguyên Tổng Quản cùng chúng ta liên hệ, nói một chút sự tình. Nguyên Thập Tam Hạn đem liên quan tới An Thế Cảnh tin tức, còn có Tô Thần ý nghĩ, cáo chi Lăng Lạc Thạch. Xem ra chúng ta cũng muốn đi ra ngoài. Đi, ta đi trước nhìn một chút Đại Thương Thiên Triều người. Lăng Lạc Thạch nói, trong đại sảnh, người mặc hồng y Lạc Hồng Y, còn có người mặc tử y phóng trường thương màu bạc Tử Hà Khách, đang ngồi ở trong đại sảnh. Nhìn thấy cổng xuất hiện Lăng Lạc Thạch, hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì dậm chân tiến đến Lăng Lạc Thạch trên thân mang theo một cỗ kinh khủng hung tính, từng bước một ở giữa, thật giống như một bộ kinh khủng hung thú. Lăng Lạc Thạch lúc trước thế nhưng là đang hấp thu hung thú đan, trên thân hung sát chi khí bản thân liền rất đậm, huống chi Lăng Lạc Thạch tận lực địa không có thu liếm trên thân hung tính, cho nên mới sẽ như thế. Hai người không khỏi nhìn nhau, trong lòng đều lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.